Cho nên nói, tính tình cao ngạo của nàng cũng là tương đối, chí ít đối với cường nhân cũng không dám sĩ diện, cũng là vì tính cách như vậy mới để nàng chậm chạp bắt được thánh nữ vị. Lâm Lạc thản nhiên cười nói, người đối với ta khẩu xuất cuồng ngôn, cho tới bây giờ cũng không có kết cục tốt. Ha ha, ta đang muốn nhìn lát nữa ngươi còn có thể cuồng như thế nào. Nghiêm Bảo Thụy huýt sáo một tiếng, thân hình bắn tới, hướng Lâm Lạc khởi xướng công kích. Thiểm điện tộc cũng không chỉ có thiên phú thần thông, ở dưới thiểm điện lực gia trì, tốc độ của hắn cũng nhanh đến cực điểm, như lưu quang tràn động, thân hình hắn chợt lóe đã bước tới trước người Lâm Lạc, một quyền thẳng oanh mặt của Lâm Lạc. Nếu Lâm Lạc có thể vận dụng không gian bí thuật, nhất định sẽ cho hắn biết tốc độ thiểm điện mặc dù nhanh, nhưng còn kém không gian thuấn di nhiều lắm. Lâm Lạc mỉm cười, tuy rằng hắn tiến nhập tinh vực không có bao lâu, thế nhưng khởi điểm rất cao, mở rộng tinh hải là dùng 15 năm, tinh vương nhất trọng thiên có thể so với tinh vương nhị trọng thiên. Nếu như Nghiêm Bảo Thụy biết Lâm Lạc ở trong tay ba tinh vương nhị trọng thiên chí tôn vây công thu được đại thắng, chỉ sợ cũng không tự tin dám chủ động xuất kích như vậy nữa rồi. Thực lực của Lâm Lạc vốn là để Nghiêm Thuận Thiên biết, lúc này tự nhiên cũng không cần bảo lưu, hữu quyền cố lấy, oanh ra. Bang! Nghiêm Bảo Thụy căn bản không có một chút lực chống lại, trực tiếp bị oanh bay đi ra, hoàn toàn không phải một chiêu chi địch. Ghê tởm! Nghiêm Bảo Thụy tức khắc đụng vào trên vách tường, bắn ngược trên mặt đất, lại bắn lên mấy trượng mới hóa giải hết dư lực. Tuy rằng hắn cũng không có ở trong một kích này bị trọng thương, nhưng lúc trước hắn còn nói được lòng tin tràn đầy, nhưng quay đầu là đã bị người một bạt tai đánh mặt, điều này làm cho hắn sao có thể chịu nổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 784, Tổ huyết 1. Trong ánh mắt của hắn chớp động vẻ vừa sợ vừa giận, đối phương rõ ràng là tinh vương nhất trọng thiên, nhưng vì sao lực lượng này cư nhiên to lớn như vậy, có thể so với tinh vương nhị trọng thiên? Bất quá, cho rằng như vậy là có thể thắng sao? Nếu là tinh vương nhị trọng thiên hắn chỉ có thể sợ, vậy hắn dựa vào cái gì dám tham gia lần khảo hạch này? Có hai gã tinh vương nhị trọng thiên ở đây, hắn sớm có thể trái lại bỏ quyền rồi. Hắn quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể nhất thời tuôn ra vô số thiểm điện xí bạch, ở xung quanh hắn không ngừng huy vũ, như hóa thành thiên thần điều khiển thiểm điện. Hắn vươn tay phải ra, thiểm điện bốn phía ở dưới hắn điều khiển sôi trào khởi vũ, làm khí thế của hắn vô hạn đề thăng. Thiên phú thần thông của thiểm điện tộc cũng không chỉ có thể để đối thủ độ kiếp. Đây là sát chiêu lớn nhất của bọn họ, nhưng cũng không ý nghĩa sẽ không có thủ đoạn khác. Sai khiến thiểm điện mới là chiến lực chính thống nhất của thiểm điện tộc. Dù sao, ngươi có thể cho đối thủ mạnh mẽ độ kiếp, đối thủ cũng có thể bức ngươi vào đó. Gặp phải đối thủ so với mình yếu nhược, căn bản không cần tế ra chiêu này. Mà nếu so với chính mình cường đại, chiêu này dùng đến cơ bản là hậu quả lưỡng bại câu thương, không đến nguy hiểm trước mắt là sẽ không đơn giản vận dụng. Lôi hệ công pháp có thể cùng không gian linh căn, thời gian linh căn đặt song song cùng ngũ hành linh căn địa vị ngang nhau, này tự nhiên có ưu thế độc đáo của nó. Kia là có thể không nhìn phòng ngự, dùng lôi điện lực trực tiếp tiến hành đả kích. Huyết mạch lực càng nồng nặc, hiệu quả không nhìn phòng ngự này lại càng hảo, cho dù là chống lại địch nhân cao hơn 1-2 tiểu cảnh giới cũng có hiệu quả. Bất quá, ngũ hành lực tuy rằng không bằng lôi, không gian, thời gian ba loại công pháp, nhưng một ngày hình thành ngũ hành tiểu thế giới, kia liền không sợ bất luận linh căn đặc thù gì. Nghiêm Bảo Thụy phi thường không khéo gặp gỡ Lâm Lạc, không chỉ có lôi hệ linh căn, càng có ngũ hành tiểu thế giới. Bành bành bành, vô số đạo lôi điện phách đến, nhưng gặp gỡ Lâm Lạc mở ra một cái thế giới, cũng căn bản vô pháp kiến công. Song phương ở chất là như nhau, như vậy chỉ có thể nhìn lực rồi, lực lượng ai lớn thì có thể thắng lợi. Nhưng nói đến lực lượng, Lâm Lạc vận chuyển chiến thiên quyết ngay cả tinh vương nhị trọng thiên cũng phải cam bái hạ phong, huống gì là Nghiêm Bảo Thụy. Bang! Hắn lần thứ hai bị một quyền oanh phi, sắc mặt như đầu heo. Thuận Thiên đại nhân, ta thỉnh cầu ly khai tổ địa cùng hắn đánh một trận. Nghiêm Bảo Thụy động chân hỏa rồi. Tổ địa cắt đứt thiên địa cảm ứng, ta vô pháp phát huy chiến lực cực mạnh. Nói chiến lực cực mạnh, đó là chỉ thiên phú thần thông của thiểm điện tộc mạnh mẽ để đối thủ độ kiếp. Nghiêm Thuận Thiên trầm ngâm một phen nói, đây là luận bàn, cũng không phải là tính mệnh tương bác. Không đồng ý. Thuận Thiên đại nhân. Ân. Ánh mắt Nghiêm Thuận Thiên phát lạnh, tuy rằng hắn nhìn như hòa khí, nhưng tinh hoàng là tinh hoàng, kém một trọng thiên cũng là chênh lệch tuyệt đối, huống chi là vượt qua đại cảnh giới. Hắn thoáng nhìn qua, trực tiếp để Nghiêm Bảo Thụy ngạnh xanh im tiếng. Trận này, đường hoàng thắng lợi. Nghiêm Thuận Thiên nhàn nhạt nói, thật sự mà nói hắn có chút thiên vị Lâm Lạc, dù sao hiện tại lôi hệ công pháp của Lâm Lạc còn dừng lại ở chủ linh cảnh, cơ bản ngay cả tộc văn cũng không có, càng miễn bàn thiên phú thần thông rồi. Mà tuy rằng tinh hải của Lâm Lạc vô cùng lớn, nhưng cảnh giới còn đang ở tinh vương nhất trọng thiên, tuyệt đối có thể bị Nghiêm Bảo Thụy kéo vào lôi kiếp, kia thắng bại thật đúng là khó nói. Bởi vì độ lôi kiếp đó là cùng thiên địa đấu, trình tự đối thủ tuyệt nhiên bất đồng. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Lâm Lạc kỳ thực đã sớm kích hoạt tộc văn, thậm chí ngay cả lôi kiếp lực cũng có thể hóa thành mình dùng, càng miễn bàn tử đỉnh còn có thể trợ giúp người khác độ kiếp. Một trận chiến này Lâm Lạc dễ dàng thắng lợi, mà bên kia Nghiêm Thiên Phong cùng Nghiêm Nhược Thánh đối chiến cũng đang tiến hành đến hừng hực khí thế. Cảnh giới của Nghiêm Nhược Thánh cao hơn, nên chiếm thượng phong tuyệt đối. Nhưng Nghiêm Thiên Phong cũng không cam lòng buông tha, còn đang đau khổ kiên trì. Đường Hoàng, ngươi cùng Nghiêm Sương bắt đầu đi. Nghiêm Thuận Thiên cũng không có nhiều công phu nhìn những tiểu này chiến đấu như vậy. Ở trong mắt hắn này và tiểu nhi vui đùa ầm ĩ cũng không có gì khác biệt. Lâm Lạc cùng Nghiêm Sương song song đi vào giữa sân, xa xa đối lập, cũng không có trước tiên xuất thủ. Bản thân chịu thua, không nên tự làm mất mặt. Nghiêm Sương thập phần kiêu căng nói. Nàng là đâu lấy tới tự tin? Lâm Lạc không khỏi cười nói. Xin lỗi, ta còn không có tập quán bất chiến mà hàng. Ngươi sẽ, bởi vì ngươi đối mặt chính là ta. Nghiêm Sương mở hai tay ra. Năm đạo thiểm điện xí bạch từ trong tay nàng lan tràn. Ngón cái đối ngón cái, ngón trỏ đối ngón trỏ. Có chút cảnh đẹp ý vui. Nhưng theo nàng quát chói tai một tiếng, năm đạo thiểm điện này nhất thời hướng Lâm Lạc bay đi, không ngừng mở rộng, hình thành lưới điện thật lớn. Xí điện lưới, lôi hệ công pháp xác thực bất phàm, thiểm điện lực có thể trực tiếp oanh mở năm thuộc tính lĩnh vực, cho dù là bốn loại chân lĩnh vực trồng chất cũng không thể ngăn cản xâm nhập. Nhưng Lâm Lạc là ngũ hành tiểu thế giới viên mãn, làm sao có thể đơn giản phá vỡ như vậy? Hắn mở tiểu thế giới. Một quyền oanh ra, cùng đối phương liều mạng. Bang! Chấn hưởng thật lớn truyền ra, toàn bộ sân rộng tựa hồ đều lung lay, nhưng ở đây nếu nói ngay cả tinh đế cũng vô pháp. Oanh phá, cũng xác thực kiên cố tới cực điểm, dư ba đẩy ra, đánh vào bốn phía sân rộng đều bị hấp thu dễ dàng, ngay cả một viên gạch cũng không có thể oanh phá. Có chút ý tứ. Khóe miệng Nghiêm Sương lộ ra một nụ cười nhạt. Ngươi ở lúc mở rộng tinh hải, tuyệt đối không ngừng một môn công pháp đột phá a. Xác thực rất giỏi, có thể ở trong một năm hiểu được huyền ảo một môn công pháp khác. Nhưng bản cô nương muốn cho ngươi biết, cảnh giới chênh lệch không phải chỉ là tinh hải có thể bù đắp. Nàng vung hai tay, năm đạo điện quang lập tức bắn ra, biến thành 10 trường tiên bằng điện thật dài, theo nàng huy vũ. Nhắm Lâm Lạc cuồng quyển đi. Ba, ba, ba. Lâm Lạc ra quyền đón chào, nhưng thiểm điện hình thành roi này cũng quỷ dị không gì sánh được, dĩ nhiên bỏ qua nắm tay của hắn, triền ở trên cổ tay, mỗi một cái cổ tay đều quấn quýt lấy năm đạo điện, nếm thử tư vị của thiểm điện lực. Nghiêm Sương cười nhà, 10 đạo điện tiên nhất thời bạch quang đại thiểm, lực lượng kinh khủng lao tới trong cơ thể Lâm Lạc. Ở dưới dạng tiếp xúc trực tiếp này, ngũ hành tiểu thế giới cũng khó kiến công. Thiểm điện lực này đâm thẳng tới trong cơ thể Lâm Lạc. Kém một tiểu cảnh giới, trùng kích nghiền áp như vậy, đủ để cho Lâm Lạc bị thương nặng. Kết, vô số thiểm điện lực cuồng bạo nhất tề dũng tiến vào trong cơ thể Lâm Lạc. Quang mang xí bạch loạn tác, căn bản vô pháp thấy rõ cảnh tượng trong đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 785, Tổ huyết 2. Nghiêm Xương lộ ra dáng tươi cười tự tin, quay đầu nhìn Nghiêm Thuận Thiên nói: "Thuận Thiên đại nhân, có thể tuyên bố kết quả rồi a. Lẽ nào ngươi muốn chịu thua?" Nghiêm Thuận Thiên còn không nói gì, liền nghe thanh âm của Lâm Lạc từ trong xí điện truyền đi ra, bình tĩnh mà tràn ngập tự tin, nào có một tia dấu hiệu bị thương nặng. "Không có khả năng." Nghiêm Xương kinh hãi, nàng có tự tin cường liệt, bị thiểm điện của nàng trực tiếp nhập thể, kia chỉ cần ở tinh vương cảnh giới, quản ngươi là nhị trọng thiên hay tam trọng thiên, đều nhất định phải trọng thương. Cũng không phải chỉ có ngươi mới có thể sai khiến thiểm điện. Trong lúc nói đó, thân ảnh của Lâm Lạc từ trong xí điện đi ra, vô số đạo điện quang ở quanh thân hắn khởi vụ, nhưng không có một tia có thể chân chính tiếp cận thân thể hắn. Thu, hắn khẽ quát một tiếng, tất cả thiểm điện lực đều bị thu nạp tiến vào trong cơ thể, ngược lại trở thành một bộ phận lực lượng lôi hệ của hắn. Sao lại như vậy? Nghiêm Xương kinh hãi, tuy rằng nàng căn bản còn không có dùng ra toàn lực, nhưng Lâm Lạc có thể hấp thu thiểm điện lực của người khác, này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thiểm điện tộc xác thực có thể thông qua tộc văn tự động hấp thu lôi linh khí luyện hóa, nhưng linh khí cùng linh lực lại không phải là một chuyện. Linh khí là vật vô chủ thuộc về trong thiên địa, có lẽ nói là lực lượng thuộc về thiên địa, võ giả có thể thông qua công pháp đến đánh cắp. Nhưng linh lực có chủ nhân, cùng bản thân là xung đột, chỉ có thể chống lại, hóa giải, trăm triệu lần không có khả năng hấp thu. Bằng không chỉ cần một trưởng bối bảo tiểu bối tới công kích, không phải có thể trong nháy mắt để lực lượng người nọ tiêu thăng, thẳng phá cửu trọng thiên rồi sao? Bởi vậy, Lâm Lạc có thể hấp thụ thiểm điện lực của người khác, này hoàn toàn là nghịch thiên, thậm chí có thể nói, đây là một loại uy năng khắc chế thiểm điện tộc. Muốn đối phó người như vậy, trừ khi lực lượng muốn cao hơn Lâm Lạc một đại cảnh giới, sau đó dùng lực lượng kinh khủng ngạnh sánh chấn bạo Lâm Lạc. Bằng không, lực lượng gần mà nói, đó chính là ngươi càng đánh càng mệt, hắn càng đánh càng cường, này còn chơi thế nào? Tổ huyết, nhất định là tổ huyết. Nét mặt già nua của Nghiêm Thuận Thiên cũng mạnh mẽ động dung, trong lòng cuồng hô lên, tràn ngập kích động không gì sánh được. Tương truyền, tổ tiên bọn họ ở thần giới là vương, có đại uy năng thu nạp tất cả thiểm điện lực trong thiên địa, nhưng hậu nhân của hắn lại không có một cái có thể kế thừa năng lực như vậy, chỉ có thể hấp thu lôi linh khí. Tám loại linh căn đối ứng tám loại lực lượng bất đồng, mà tổ tiên của thiểm điện tộc là có thể điều khiển một loại trong đó. Đây là hạng uy lực gì? Thần giới cũng không chỉ là một mạch thiểm điện tộc, bọn hắn có lôi linh căn, lôi hệ thần linh rất nhiều, như vậy tổ tiên bọn họ là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Nhưng mà, ở trên người Lâm Lạc, Nghiêm Thuận Thiên tử hồ thấy được tổ huyết chân chính sống lại. Nếu như tổ huyết thật có thể thức tỉnh, kia thiểm điện tộc sẽ rầm rộ, thậm chí trở về thần giới vi vương. Nghiêm Thuận Thiên hận không thể lập tức gián đoạn Lâm Lạc cùng Nghiêm Xương chiến đấu, đem thiên tài khả năng có tổ huyết này lần thứ hai đưa tới trước mặt hai vị tinh đế lão tổ, đem việc này nói cho bọn họ, để cho bọn họ một lần nữa quyết định có nên kiên trì ý kiến của mình hay không, để Lâm Lạc lập công huân gì đó mới mở ra tổ lôi trì. Đặc biệt sự đặc biệt làm, loại thiên tài như Lâm Lạc này tự nhiên phải ở khi hắn còn không có đại thành cực lực lung lạc hắn, mới có thể để hắn lưu luyến gia tộc. Dù sao cho dù từ tổ lôi trì thu được tộc văn, thức tỉnh huyết mạch, nhưng tâm chưa chắc ở thiểm điện tộc. Lúc này hạ tiền vốn càng lớn, Lâm Lạc lại càng cảm kích, mới có thể để hắn đối với thiểm điện tộc muôn đời trung thành. Huống chi, nếu như Lâm Lạc thật có tổ huyết mà nói, kia hắn chung quy có một ngày sẽ bay lên 9 tầng trời. Tất cả mọi người bọn họ đều phải quỳ gối dưới chân hắn, do hắn dẫn theo sát về thần giới. Hiện tại không làm tốt quan hệ còn chờ lúc nào? Ở lúc Nghiêm Thuận Thiên suy tư, Lâm Lạc cùng Nghiêm Xương chiến đấu cũng tới cuối cùng. Lâm Lạc triển khai chiến thiên quyết, uy thế dùng thập bội tăng vọt. Nghiêm Xương sao có thể là đối thủ của hắn, chỉ có thể bại trận. Nguồn truyện TUNGHOANH COM đương nhiên. Bởi vì chỉ là luận bàn, Nghiêm Sương cũng không có vận dụng tất cả con bài chưa lật, mới có thể để chiến đấu nhanh như vậy phân ra thắng bại. Bất quá Lâm Lạc cũng có con bài chưa lật, thật muốn tính mệnh tương bác, Nghiêm Sương chỉ có chết nhanh hơn. Lúc này, Nghiêm Nhược Thánh cũng đánh bại Nghiêm Thiên Phong, nếu Lâm Lạc có thể chiến thắng hắn mà nói, như vậy hắn có thể bắt được tư cách đại biểu Thiểm Điện tộc xuất chiến. Xin chỉ giáo, thái độ của Nghiêm Nhược Thánh tương đối khiêm tốn, rất có phong độ như Nghiêm Phi Dương, hướng về Lâm Lạc ôm quyền, lúc này mới ngưng thần tương vọng. Mời, Lâm Lạc cũng đáp lễ lại, chiến thiên quyết vận chuyển, hắn muốn trong thời gian ngắn nhất kết thúc trận chiến đấu này. Hưu, Nghiêm Nhược Thánh phi tới, một trưởng bổ ra. Bang, Lâm Lạc thu quyền về, thân hình hai người một kích liền khai. Ta thua, Nghiêm Nhược Thánh do dự một chút, rất quả quyết định buông tha tiếp tục chiến đấu, để bọn người Nghiêm Sương là một trận chẳng đáng. Nghiêm Thuận Thiên cũng gật đầu, tiểu tử này cầm được buông được, đây mới là có tiền đồ. Võ giả cố nhiên phải có tâm tiến thủ, nhưng mà phải có nhận thức khách quan đối với thực lực của mình, mù quáng tự tin chính là kiêu căng. Đây là luận bàn, cũng không phải tính mệnh tương bác, thừa nhận không địch lại có cái quan hệ gì, sự thực là nên như vậy. Chỉ có nhận rõ thực lực của mình, nhận rõ bản thân cùng đối phương chênh lệch, lúc này mới có thể phấn khởi truy kích. Bằng không ngay cả chênh lệch ở đâu cũng không biết, còn nói gì tới đuổi kịp và vượt qua. Xem ra, chỉ có Nghiêm Nhược Thánh mới có thể truy ở phía sau Nghiêm Phi Dương, tiến quân tinh hoàng cảnh. Ba người còn lại sợ rằng đời này chỉ có thể ở tinh vương cảnh phí thời gian rồi. Đương nhiên còn có một quái thai. Nghiêm Thuận Thiên liếc mắt nhìn Lâm Lạc, càng xem càng thấy tiểu tử này thuận mắt, không khỏi lộ ra một dáng tươi cười nói, đã như vậy, tư cách đại biểu bản tộc xuất chiến do Đường Hoàng lấy. Tuy rằng ba người Nghiêm Sương không phục khó chịu, nhưng cũng không dám cùng Nghiêm Thuận Thiên nói cái gì, đều là hướng Nghiêm Thuận Thiên thi lễ, căm tức nhìn Lâm Lạc một phen mới xoay người rời đi, mà Nghiêm Nhược Thánh lại cùng Lâm Lạc hàn huyên lên, người này tao nhã. Nhưng để Lâm Lạc kinh ngạc chính là, đối phương cư nhiên đối với Đông Châu, thậm chí Nam Châu cũng không xa lạ, nói lên một phen phong thổ như đã từng mắt thấy. Nghiêm Nhược Thánh khẩu tài liền ra, cực có lực tương tác, Lâm Lạc bất chi bất giác liền đối với hắn sản sinh hảo cảm. Người này tựa hồ trời sinh rộng lượng, đối với bị Lâm Lạc cướp đi tư cách xuất chiến không có một tia oán giận. Này nếu không phải hắn ngụy trang được quá mức thâm trầm, kia chính là mênh mông rộng lượng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 786, tứ tộc tề tụ Lâm Lạc thân ở hiểm địa, không dám đơn giản tin người, tự nhiên không có khả năng cùng Nghiêm Nhược Thánh thành thật với nhau. Lui một vạn bước mà nói, dù là Nghiêm Nhược Thánh bản tính rộng rãi, kia cùng kế hoạch cứu người của hắn hoàn toàn không thể chung. Tổng không thể mời đối phương hỗ trợ a. Hắn không có ý định ở Thiểm Điện tộc kết bạn với ai. Đối với Lâm Lạc mà nói, tuy rằng hắn sẽ không toàn bộ đánh chết Thiểm Điện tộc, nhưng nhốt mẫu thân hắn, lại há có thể để hắn sản sinh hảo cảm. Thời gian một ngày một đêm trôi qua, nhưng Nghiêm Thuận Thiên hiển nhiên cũng không nói động được hai vị tinh đế lão tổ. Tổ lôi trì cũng không có sớm hướng Lâm Lạc mở ra, mà hắn cũng chỉ có kiên trì đợi. Ở trong tứ tộc đại chiến bắt được thứ tự tiền tam. Này cũng không phải chuyện tình nhẹ nhàng. Tựa như Thiểm Điện tộc có Nghiêm Phi Dương là niên thiếu thiên tài tinh vương tam trọng thiên, tam đại cổ tộc khác cũng có. Kể từ đó, Lâm Lạc chí ít phải hạ một tinh vương tam trọng thiên mới có thể bắt được vị trí đệ tam. Tinh vương nhị trọng thiên Lâm Lạc có thể dễ dàng nghiền áp, nhưng tinh vương tam trọng thiên sẽ không có như vậy rồi. Dù sao, hắn không thể tế ra tử đỉnh, không thể sử dụng không gian thuấn di, không thể điều khiển kim, hỏa, mộc tam hệ công pháp. Đối với chiến lực của hắn có ảnh hưởng phi thường lớn, nhưng hắn nhất định phải tiến nhập tổ lôi trì, đến lúc đó tránh không được phải liều mạng rồi. Tứ đại cổ tộc quan hệ thân mật vượt xa Lâm Lạc tưởng tượng. Nguyên bản Lâm Lạc cho rằng hơn 10 vạn năm trước bọn họ đều tự khổ thủ, đã sớm quan hệ sơ đạm. Nhưng trên thực tế bọn họ mỗi cách 10 năm sẽ gặp nhau một lần, lại không phải đến vài người, mà là cử rất nhiều tộc nhân tới. Điều này làm cho Lâm Lạc phi thường kỳ quái. Lẽ nào bọn họ không sợ ở trong quá trình tới gặp phải thánh địa phục kích sao? Một lần hai lần còn có thể nói là may mắn, nhưng đi đêm lâu ngày chung quy sẽ gặp phải quỷ. Nhưng tứ đại cổ tộc hơn 10 vạn năm đến thủy chung không có đình chỉ qua lui tới như vậy, này tự nhiên để Lâm Lạc kỳ quái. Trong đó khẳng định có bí mật hắn không biết, nhưng dùng thân phận hiện tại của hắn ở thiểm điện tộc cũng vô pháp được biết, chỉ có thể lưu cho thời gian đến giải đáp rồi. Mấy ngày này Lâm Lạc một mực ở trong thành chuyển du, muốn tìm kiếm địa điểm giam giữ Nghiêm Thanh, dùng tu vi tinh vương cảnh của hắn, nắm trong tay không gian bí pháp. Nơi đây có thể phát hiện khí tức của hắn không vượt lên 10 người. Hơn nữa tử đỉnh cắt đứt khí tức, Lâm Lạc tin tưởng chỉ cần hắn không phải quá mức tiếp cận, dù là tinh đế lão tổ cũng không có khả năng cảm thấy được tung tích của hắn. Nhưng nhiều ngày tìm kiếm xuống dưới, Lâm Lạc cũng không có thu hoạch, đối với địa điểm nhốt Nghiêm Thanh là không tìm ra manh mối. Nhưng hắn lại biết một ít ẩn sự, tỉ như Nghiêm Sương đã từng cùng Nghiêm Thanh tranh đoạt thánh nữ vị, bởi vì không có tranh qua, nàng đối với Nghiêm Thanh vẫn rất căm hận. Sau khi Lâm Lạc đạt được tin tức này, liền đổi mục tiêu tập trung ở trên người nàng, mong muốn có thể thông qua nàng tìm được địa điểm giam giữ Nghiêm Thanh. Dù sao 30 năm phong thủy thay chuyển, hiện tại Nghiêm Thanh thành tù nhân, nàng nếu không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng mà nói. Này nghẹn tức giận nhiều năm như vậy, không phải bản thân chống đỡ bạo rồi sao? Nhưng Lâm Lạc len lén theo dõi nửa tháng, Nghiêm Thanh hạ lạc không có tìm được. Nhưng thật ra không cẩn thận thấy được nàng vài lần tắm rửa thay y phục, vóc người thực không tệ, hai ngọn núi run rẩy đến kinh người, hạ thân cỏ cây cực thịnh, hoàn toàn che lại chỗ bí môn kia. Lâm Lạc không khỏi kêu to xui xẻo, đây chính là cùng mẫu thân đại nhân của hắn song song, mặc kệ xem nàng có bao nhiêu tuổi trẻ, nhưng nghĩ tới tuổi, luôn luôn để hắn nghĩ không thích hợp. Một tháng sau, Lâm Lạc bị ép đình chỉ sinh hoạt theo dõi, bởi vì ngày tứ đại tộc gặp nhau tới rồi. Ngày này, hơn 3.000 người thiểm điện tộc toàn bộ xuất động, già trẻ lớn bé cùng nhau từ dược tràng đi ra, nghênh tiếp tam đại cổ tộc khác đến. Lâm Lạc cũng thập phần hiếu kỳ, tam đại cổ tộc này đến tột cùng là tới thế nào? Ông, một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy không gian xé rách, một vật giống như la bàn từ hỗn độn hư vô xuất hiện, sau đó trong nháy mắt phóng đại, biến thành quái vật lớn chừng mấy trăm dặm. Thương, thương, thương, một góc la bàn hiện ra một cái môn hộ cao 3 trượng, rộng 1 trượng, một đám người đã từ bên trong đi ra, dẫn đầu chính là một gã hoa y lão già, vẻ mặt đều là dáng tươi cười nói, kiếm tâm huynh, hạo kinh, chúng ta có phải thứ nhất hay không? Phương Bật huynh, thiên khí tộc các ngươi có chí bảo như vậy, tự nhiên mỗi lần đều. Thiên khí tộc, bọn họ là tộc nhân của Trần Kim Ngọc, hậu duệ của thiên khí tộc năm đó. Trong lòng Lâm Lạc chợt động, rốt cục biết tứ đại cổ tộc vì sao có thể di động mà không sợ nửa đường lọt vào mai phục. Nguyên nhân chính là bọn họ ở trong thánh khí. La bàn này hẳn là thánh khí thiên bảo la bàn của thiên khí tộc, là thiên khí tộc chấn tộc chi bảo. Cũng là nguyên nhân ở dưới thánh địa áp bức, có thể thủy chung kéo dài huyết mạch. Lâm Lạc có hỗn độn dung lô, bảo vật gì đều mơ tưởng giấu giếm được hai mắt của hắn. Thiên bảo la bàn kỳ thực đã không thể xem thánh khí, mà là xen vào thần khí cùng thánh khí trong lúc đó, tồn tại cấp bậc bán thần khí. Nếu như là thần khí, như vậy không phải phá hủy hạ giới chính là bị bài xích ra khỏi hạ giới. Chỉ có thánh khí tiếp cận thần khí mới có thể bảo lưu ở hạ giới, có thể trấn áp muôn đời. Nghiêm Thanh nói qua, chấn tộc thánh khí của tứ đại tộc đều là xuất từ tay thiên khí tộc. Cái cổ tộc này quả nhiên cường đại, dĩ nhiên có thể trú ra bán thần khí đến. Bất quá, kia cũng là bởi vì lúc trước tổ tiên tứ đại tộc chính là thần linh hạ giới, không hề thiếu thần liệu mới có thể chế tạo ra 4 kiện bán thần khí này đến. Hiện tại lại muốn thiên khí tộc chế tạo 1 kiện đi ra, chỉ sợ là 100 triệu lần không thể rồi. Dùng bán thần khí mở đường mà đi, như vậy ai dám đi trêu chọc, coi như là tinh đế lão tổ cũng phải đi đường vòng. Bất quá, ngân nguyệt tinh vốn là linh khí loãng, bán thần khí tiêu hao rất lớn, cho nên cũng không có cách nào để bán thần khí này đại khai sát giới. Chỉ có thể làm như đại sát khí tính uy hiếp, để thánh địa lão tổ không dám đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên trong này khẳng định còn có nguyên nhân Lâm Lạc không biết, nhưng không sai biệt lắm đã có thể nhìn hết bề ngoài ra. Cái gọi là nhập tổ địa, kỳ thực là trốn vào trong bán thần khí, mà địa phương lúc trước Lâm Lạc ở, nên là không gian nội bộ của thánh khí thiên lôi trùy của thiểm điện tộc rồi. Trách không được lôi điện lực nồng nặc như vậy, nguyên lai là nội bộ lôi hệ trí bảo này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 787, ám sát chi đạo 1. Lâm Lạc không khỏi ngón trỏ đại động, nếu như có thể luyện hóa bán thần khí này mà nói, lôi hệ công pháp của hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh đến nông nỗi nào. Thiểm điện tộc dám nhốt mẫu thân hắn, kia hắn có cơ hội mà nói, tuyệt không chú ý hạ thủ đối với thiên lôi trùy. Ở trong lúc hắn suy tưởng, chỉ thấy một chi lợi kiếm đột nhiên từ trong ám ảnh phá ra, trong đó ẩn chứa ngũ hành tinh hoa, thiếu chút nữa làm Lâm Lạc chảy dòng nước bọt. Ám diệt tộc tới rồi. Chúng tinh đế lão tổ nghiêm kiếm tâm, Trần Phương bật nhất tề cười nói. Đây là một thanh trường kiếm hắc sắc, mặt ngoài đầy văn lộ huyền ảo, nhưng không đợi Lâm Lạc xem minh bạch, chuôi trường kiếm này cấp tốc mở rộng, biến thành cự kiếm hơn trăm dặm, hiện ra một cánh cửa, đi tới một đống lớn người. Quỳnh Vũ đại tỷ, Vân Long huynh, mọi người trong lúc chào hỏi, một tòa bảo tháp gần như trong suốt từ trên trời giáng xuống, xoay quanh mà hàng, mở rộng thành tồn tại đỉnh thiên lập địa. Lại đi ra một đống lớn người. Bán thần khí của ám diệt tộc Hắc Tinh Kiếm, thủy tộc bán thần khí Cửu U Nguyên Linh Tháp. Bốn kiện bán thần khí sáng quắc sinh uy, mơ hồ tản mát ra từng đạo khí tức tiếp cận thần linh. Cái này dù là tinh đế lão tổ tới cũng phải quỳ xuống. Càng đừng nói ở đây còn có 9 vị tinh đế, dù là không có bán thần khí cũng có thể cùng thánh địa liều mạng một phen rồi. Thủy tộc là tồn tại duy nhất có 3 gã tinh đế cấp lão tổ, tổ tông già nhất đã có thể nói hóa thạch tên là Tôn Bất Thông, sống 14 vạn năm, dùng tinh đế tam trọng thiên bình thường có 10 vạn năm thọ nguyên, hắn đã sống hơn 4 vạn năm, tùy thời đều có khả năng đi gặp liệt tổ liệt tông. Nhưng lão tổ như vậy tuy rằng thân thể suy kiệt gần như không còn, nhưng cả linh lực người cũng kinh khủng không gì sánh được, đủ để so sánh với 2 gã tinh đế chất chồng. Nếu như lão tổ tông này quyết định trước khi chết đi thánh địa đại náo một hồi mà nói, sợ rằng thánh địa sẽ không còn tồn tại nữa. Hay đây chính là một trong những nguyên nhân thánh địa không có đau khổ cưỡng bức, là vì sợ lão tổ này nghĩ không thông suốt, tuyệt đối không ngại kéo mấy tinh đế cùng hắn xuống hoàng tuyền làm bạn. Dùng linh lực tựa hồ có thể hủy diệt toàn bộ ngân nguyệt tinh, hoàn toàn có năng lực kéo mấy tinh đế bồi hắn cùng chết. Kinh khủng không gì sánh được. Lâm Lạc chỉ là ở trên người Tôn Bất Thông nhìn lướt qua, thì có loại năm dấu lục phế đều bị đối phương xem cái thông thấu cảm giác, phía sau lưng nhất thời nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Ở trước mặt Tôn Bất Thông, bọn người nghiêm kiếm tâm đều là hậu bối, miệng nói lão tổ, ngôn ngữ cung kính rồi lại lộ ra thân mật. Tứ đại tộc này tuy rằng dòng họ bất đồng, thiên phú thần thông hoàn toàn bất đồng, tuyệt đối không có một tia huyết thống quan hệ, nhưng so với đại gia tộc khác lại thân thiết hơn rất nhiều. Chư vị lão tổ nói chút giao tình, thanh niên, tiểu hài tử của tứ đại tộc đều đánh thành một mảnh, dù là nghiêm xương cũng là dáng tươi cười cùng mấy cô nương của thủy tộc, ám diệt tộc nói thành một đoàn. Trương huynh, ngươi sau này sẽ biết, tứ đại tộc chúng ta thân như một nhà, như huynh đệ, như tỷ muội. Dù là thiên tháp địa hãm cũng vĩnh viễn sẽ không phản bội. Nghiêm Nhược Thánh chắp tay đứng ở bên người Lâm Lạc, rất có thâm ý nói. Lâm Lạc rất chán ghét kiểu chắp hai tay sau lưng này. Này ở hắn xem ra hoàn toàn là cố làm ra vẻ. Nhưng Nghiêm Nhược Thánh tựa hồ trời sinh thì có khí thế như vậy. Cái động tác này ở trên người hắn giống như người khát uống nước, tự nhiên không gì sánh được. Muốn nói tu vi, Nghiêm Nhược Thánh không bằng Nghiêm Phi Dương, nhưng muốn nói đến khí thế, Lâm Lạc nghĩ người này thậm chí so với hắn còn mạnh hơn, tựa hồ ở trong cơ thể hắn ẩn chứa một linh hồn cường đại không gì sánh được, chỉ là bây giờ còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Trên người người này, khẳng định có bí mật gì đó, nhưng mỗi người đều có bí mật bản thân, huống hồ Lâm Lạc cũng không ý cùng hắn thâm giao, càng sẽ không đi hiếu kỳ cùng dò hỏi, chỉ là mỉm cười nói, đây chính là cực kỳ khó được. Có chút gia tộc dù là thân huynh đệ cũng sẽ vì một chút gia sản trở mặt. Trương huynh, chờ ngươi trở thành thiểm điện tộc nhân chân chính, liền biết vì sao rồi. Nghiêm Nhược Thánh lần thứ hai lộ ra dáng tươi cười thâm ý, để Lâm Lạc có một loại cảm giác như ở trong sương mù. Nhưng tam đại tộc đã tề tụ, tự nhiên không có đạo lý ở bên ngoài. Mọi người đều tiến nhập tổ địa thiểm điện tộc, cũng là nội bộ thiên lôi trùy. Bắt đầu lễ chúc mừng 10 năm một lần của bọn họ. Đương nhiên, tứ đại tộc nhân không có khả năng toàn bộ xuất hiện. Đối với linh cảnh võ giả mà nói, một lần bế quan đều là dùng trăm năm mà tính. 10 năm một lần gặp nhau này, rất nhiều người khẳng định sẽ bỏ qua một ít. Nhưng có thể đi tới nơi này, không sai biệt lắm đã sớm cùng tam tộc khác hỗn quá quen thuộc. Cũng không quan trọng bỏ vài lần gặp nhau. Tụ hội như vậy, kỳ thực là cho lớp tuổi trẻ có cơ hội quen biết. Hơn nữa tứ đại tộc từ nhỏ sẽ dạy tộc nhân, nhất định phải cùng tam đại tộc khác tương thân tương ái. Gặp phải nguy hiểm coi như là hy sinh bản thân cũng phải bảo trụ người tam tộc khác. Ở dưới dạng quán thâu như vậy, tứ đại tộc thực sự so với người một nhà còn muốn thân hơn. Đây là phi thường khó được. Cũng bởi vì như vậy, lúc đầu Lâm Lạc ở thiên khí tộc thí luyện địa, thượng cổ linh hồn Trần Kim Ngọc không ngại tặng luyện khí thuật của thiên khí tộc. Ở đối phương xem ra, Lâm Lạc đã là thiểm điện tộc nhân, vậy cùng thiên khí tộc nhân không hề khác nhau. Lúc trước, tổ tiên tứ đại tộc đến tột cùng là giao tình như thế nào, mới có thể làm tứ đại tộc tương thân tương ái biến thành một loại bản năng khắc vào trong máu, đời đời truyền thừa xuống. So sánh xuống dưới, thế gian bất luận gia tộc gì ở trước mặt tứ đại tộc đều phải cúi mặt xấu hổ. Bất quá dù thân như huynh đệ tỷ muội, tứ đại tộc cũng có ngạo khí của bản thân, vẫn duy trì quan hệ cạnh tranh nhất định. Bằng không cũng sẽ không có truyền thống tứ tộc thanh niên nhân luận võ. Nhưng này cũng không phải chuyện xấu, trái lại xúc tiến tâm tiến thủ của thanh niên tứ đại tộc. Lại càng không bởi vì chiến bại mà ôm hận, người như vậy căn bản không có cơ hội đột phá đến tinh vực. Sớm bị trưởng bối trong tộc giáo huấn thành cẩu rồi. Hơn nữa luận võ cũng không phải trọng điểm. Ngày đầu tiên tứ đại tộc đến, tất cả mọi người là chè chén rượu ngon, ngụm lớn ăn thịt, dù là tinh đế lão tổ cũng sẽ buông cái giá cùng mọi người hòa mình. Thậm chí ôm lấy hài tử 3-4 tuổi cùng nhau chơi đùa, tựu như người thường ở thế gian. Lâm Lạc uống rượu, nhưng tâm chỉ nghĩ tới Nghiêm Thanh, tứ đại tộc đang chúc mừng, mà mẫu thân lại chịu khổ, cũng không biết nhốt ở địa phương không có thiên lý thế nào, thủ bao nhiêu nổi khổ ra thịt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 788, ám sát chi đạo 2, kiếm tâm huynh, nghe nói thánh nữ 300 năm trước tự ý không về của các ngươi đã bị bắt trở về. Đang lúc men rượu say sưa, ám diệt tộc Chu Vân Long đột nhiên nói, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng tinh vực chí tôn đều có thể nghe rõ ràng. Lâm Lạc không khỏi dựng lỗ tai lên, thật vất vả được người chủ động nhắc tới tin tức của Nghiêm Thanh. Nghiêm Kiếm Tâm không khỏi thở dài nói, gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh. Hắn liên tục lắc đầu, tựa hồ cực kỳ đau khổ. Hài tử Nghiêm Thanh này là lão thân nhìn nó lớn lên, thế nào sẽ phát sinh sự tình như vậy? Tinh đế lão tổ nữ tính duy nhất Chu Quỳnh Vũ nói, nàng xem tới chỉ hơn 60 tuổi. Tuy rằng trên trán đã có vài nếp nhăn, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được mấy phần phong vận của nàng năm đó. Trước đây tất cũng là tuyệt thế hồng nhan có thể điên đảo nhân gian. Nhưng dù là ai, thời gian là địch nhân lớn nhất của mỗi người, hồng nhan cũng sẽ trắng đầu. Nghiêm Thanh thiên tư bất phàm, càng đáng quý chính là có thần chi huyết mạch. Tứ đại tộc chúng ta nói không chừng có khả năng xuất hiện một tộc nhân gần với thần linh nhất. Thủy tộc tinh đế lão tổ Tôn Bất Thông cũng than thở. Nghe lão tổ đối với kẻ phản bội Nghiêm Thanh vẫn vui lòng tán thưởng như cũ, sắc mặt Nghiêm Sương không khỏi khó chịu, chỉ là hiện tại nào có phần nàng xen mồm. Nàng kỳ thực cũng là bị người bức bách, vốn cũng trách không được nàng, nhưng nàng cư nhiên không chịu xuất thủ chu trừ nghiệt tử, mới là tội lớn của nàng. Trên mặt Nghiêm Hạo Kinh hiện ra một vẻ giận dữ. Lời vừa nói ra, tứ tộc lão tổ song song nhướng mày, tựa hồ đối với hành vi của Nghiêm Thanh tràn ngập căm hận. Hôm nay nghiệt tử kia hạ lạc ở đâu, có thể có tin tức không? Trần Phương bật hỏi. Hình như tiêu thất ở nhân gian, không có nửa điểm tin tức. Nghiêm Kiếm Tâm lắc đầu. Nếu không phải một trận chiến ở Tuyệt Hồ Thành, ta còn không biết Nghiêm Thanh dĩ nhiên còn có một nghiệt tử. Đáng trách, đáng trách. Thần chi huyết mạch chỉ có thể truyền thừa một hậu đại, vốn nên là tứ đại tộc chúng ta rầm rộ, huyết mạch ô uế, vô cùng nhục nhã. Hừ, nếu là lão thân mà nói, lúc trước sẽ không để Nghiêm Thanh ly khai, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Chu Quỳnh Vũ bất mãn nói, nàng là đồng tình với Nghiêm Thanh nhất. Hiện tại nói cái này còn có ý nghĩa gì? Việc cấp bách là bắt được tên nghiệt tử Lâm Lạc kia. Nếu như Nghiêm Thanh có thể tự tay chu trừ nghiệt tử, kia liền có khả năng tha thứ tội nghiệt của nàng, bằng không cũng chỉ có thể xử tử. Nghiêm Kiếm Tâm cũng rất không vui, dù sao việc này là ở Thiểm Điện tộc bọn họ, rất mất mặt. Có người nói Lâm Hồng Hoang kia là đệ nhị vẫn thần. Không sai, người này cũng là ở trong đó. Nhưng tu vi người này là tinh hoàng tam trọng thiên, nếu muốn chu giết hắn, trừ khi mấy lão gia hỏa chúng ta xuất thủ, nếu không không cần nghĩ nữa. Nếu như có thể bắt Lâm Lạc mà nói, không ngại trước lưu hắn một mạng, dùng hắn dẫn Lâm Hồng Hoang đến. Mấy lão tổ không hề kiêng kỵ địa nói rằng, bọn họ đều hứa đối phương vi người trong nhà, tự nhiên không có cái gì cố kỵ. Mà Lâm Lạc, đây không có đạt được Thiểm Điện tộc tuyệt đối tín nhiệm tiền, hắn có thể sống ly khai mà. Lâm Lạc không khỏi cười nhà, kỳ thực tinh đế tinh hoàng đều là người, nghĩ ra chủ ý cũng không có gì bất đồng, này cùng phương pháp thánh địa dùng để bức Lâm Hồng Hoang hiện thân không có sai biệt, chỉ là nhảy vọt qua bốn người bao thức lễ, trực tiếp dùng Lâm Lạc. Bất quá, từ đạt được tin tức đến xem, Nghiêm Thanh tạm thời còn không ngại, chỉ cần hắn không rơi vào trong tay Thiểm Điện tộc, Nghiêm Thanh cũng chỉ là thân phận tù nhân. Mà một ngày hắn bị bắt, Nghiêm Thanh sẽ đối mặt tuyển trạch, sẽ sát Lâm Lạc bảo toàn bản thân, hay bồi nhi tử cùng chết. Nghĩ tới nghĩ lui, Nghiêm Thanh cũng sẽ không bỏ được hạ sát thủ như vậy. Bởi vậy Lâm Lạc càng không thể lộ ra thân phận bản thân rồi. Hơn nữa, tuy rằng tính mệnh của Nghiêm Thanh không ngại, nhưng tù nhân có thể sống khá giả sao? Lâm Lạc lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lúc này có đại uy năng nghiêng trời lệch đất, nắm mấy tinh đế lão tổ này buộc hắn giao mẫu thân ra đây. Hắn gục đầu xuống, dùng che giấu thần sắc kích động trong mắt. Đối với người xa lạ như Lâm Lạc này, tam đại tộc khác đều biểu hiện rất là hiếu kỳ. Nhưng tứ đại tộc năm đó lui lại tiến nhập tổ địa thập phần vội vội vàng vàng, không chừng có huyết mạch truyền lưu xuống, này cũng không ngạc nhiên. Tuy rằng không bài trừ trên đời có người có lôi linh căn, nhưng khả năng này đồng dạng phi thường nhỏ. Chỉ cần đi qua tổ lôi trì liền biết Lâm Lạc đến tột cùng có huyết mạch Thiểm Điện tộc hay không. Đối với hắn, mọi người biểu hiện cũng không phải rất thân thuộc, cũng không quá mức quạnh quẽ, nhưng chỉ cần chứng thực Lâm Lạc có huyết mạch Thiểm Điện tộc, bọn họ tất nhiên sẽ coi Lâm Lạc trở thành thân nhân đến đối đãi. Nhoáng cái đã qua 10 ngày, rốt cục tới lúc thanh niên nhân luận võ. Đây là cơ hội vì tộc đàn bản thân thắng được vinh quang. Ngoại trừ Lâm Lạc ra, 7 tên thanh niên đều ma quyền sát trưởng, khó nén vẻ hưng phấn. Đầu tiên là rút thăm đến quyết định đội hình đối chiến. Bất quá, người đồng tộc tuyệt sẽ không ở vòng thứ nhất gặp nhau, này sẽ ở rút thăm liền tránh khỏi. Rất nhanh, 4 chàng đối chiến liền quyết định xuống. Đối thủ của Lâm Lạc là ám diệt tộc Chu Lễ Tinh, tinh vương nhị trọng thiên. Từ điểm đó mà nói, hắn cũng là người may mắn. Bởi vì tứ đại tộc đều là phái ra một tinh vương tam trọng thiên, một tinh vương nhị trọng thiên, chỉ có Thiểm Điện tộc ngoại lệ, bị Lâm Lạc đoạt đi tư cách. Cũng bởi vậy, vòng thứ nhất này tất nhiên phải có một gã tinh vương tam trọng thiên muốn sớm bị knock out rồi. Tứ chàng chiến đấu trước sau tiến hành, Lâm Lạc cùng Chu Lễ Tinh chiến đấu được an bài ở trận thứ 3. Áp trục là hai đại tinh vương tam trọng thiên quyết đấu, Nghiêm Phi Dương đối Tôn Thiên Ngạo. Trận đầu Tôn Kiệt Anh đối Trần Nguyệt, dùng Trần Nguyệt dễ dàng thắng được mà kết thúc. Tinh vương nhị trọng thiên bại trong tay tinh vương tam trọng thiên, cũng không có ai lưu ý. Trận thứ hai, Trần Kim Thạch đối Chu Thiếu Thành, Chu Thiếu Thành khổ chiến cuối cùng mới thắng được. Trần Kim Thạch tuy rằng là tinh vương nhị trọng thiên, nhưng thiên khí tộc có thể điều khiển thánh khí người khác, khiến cho Chu Thiếu Thành chỉ có thể thuần túy dùng lực lượng bản thân nghênh chiến đối phương một người một khí. Nếu không phải cảnh giới chiêm ưu, thật đúng là không biết ai có thể cười đến cuối cùng. Nhưng Lâm Lạc nhìn ra Chu Thiếu Thành cũng không có vận dụng toàn bộ thực lực, chỉ ít năng lực thuấn di của hắn ở trong ám ảnh tối đa phát huy 3-4 phần. Nếu như tính mệnh tương bác mà nói, kia nói không chừng Trần Kim Thạch cũng không có cơ hội tế ra thánh khí, trực tiếp bị Chu Thiếu Thành từ trong ám ảnh phục kích, một kiếm chặt đứt yết hầu, không chết cũng phải bị thương nặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 789, Khống khí chi đạo 1. Tuy rằng Chu Thiếu Thành cũng không có toàn lực ứng phó, nhưng chính để Lâm Lạc thấy được chỗ kinh khủng của ám diệt tộc, trong lòng không dám có bất luận khinh địch chút nào. Trận thứ 3, Đường Hoàng đánh với Chu Lễ Tinh, bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh Chu Lễ Tinh liền lập tức tiêu thất, trốn vào trong bóng tối. Ám diệt tộc có thể ở trong bóng tối tùy ý thuấn di, cùng không gian công pháp rất giống. Nhưng chủng tộc này không có không gian linh căn, tựa như Lâm Lạc đồng dạng không có không gian linh căn nhưng có thể sử dụng không gian bí thuật. Đây nói sáng tỏ cái gì? Nội tâm Lâm Lạc không khỏi khẽ động. Hắn rõ ràng không có không gian linh căn, nhưng bởi vì từ cấm tự chiếm được lý giải đối với không gian bí thuật, liền có thể vận dụng không gian thuật. Ám diệt tộc chỉ sợ cũng là như vậy. Như vậy linh căn không phải then chốt có thể chế ước võ giả. Hưu. Giữa lúc hắn nghĩ đến nhập thần, một đạo sát khí lạnh thấu xương từ phía sau hắn truyền đến, kình khí dày đặc đánh thẳng phía sau lưng. Chu Lễ Tinh đã lặn yên tới phía sau hắn, khởi xướng công kích. Kỳ thực loại chiến đấu này cũng không thích hợp ám diệt tộc. Bọn họ là trời sinh sát thủ, ở trong bóng tối phục kích người, một kích phải chết, một dính tức đi mới là phong cách của bọn họ. Ai sẽ luôn cẩn cẩn rực rực bị người đánh trộm. Bất ngờ không đề phòng, dù là tinh đế cũng có khả năng bị tinh hoàng một kích bị thương nặng. Tuy rằng hiện tại hắn đồng dạng ẩn âm thầm, nhưng Lâm Lạc đã biết có một đối thủ như thế, này cùng bình thường đi.